Thập phương võ thánh, chương 678 lựa chọn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ hai bộ môn thì là vũ trụ phòng giữ bộ đội, cũng chính là lâu dài tại ngân đái khu bên ngoài, tiến hành phòng giữ, điều tra, xét duyệt, hiệp trợ sửa chữa, tra xét các loại công việc thực thể bộ đội. Cái này bộ đội liền là ngụy hợp vừa tới ngân đái khu lúc hạ phi thuyền thấy những cái kia cho hắn xét duyệt chứng nhận thực thể chiến sĩ. Bọn hắn bởi vì lâu dài đều tại ngoài không gian hoàn cảnh, cần một mực mặc thực thể, hoàn toàn thỏa mãn ngụy hợp nhu cầu. Nhưng cái này bộ đội có một vấn đề, cái kia chính là rất khó kiến công. Ngân đái khu quanh năm suốt tháng đều khả năng không lớn gặp được phiền toái gì. Cũng chính là phòng bị hải tặc vũ trụ, thuyền buôn lậu loại hình ngụy trang xuất nhập ngân đái khu. Ngụy hợp trong lòng kỳ thật càng có khuynh hướng đi từ Lý Lan tạp như thế bộ đội tổ chức. Dạng này cũng có thể thuận tiện tìm tòi Bạch Linh chờ yêu vương hạ lạc. Những người còn lại hắn không quan trọng. Nhưng Bạch Linh cùng Hoa Duyệt hai cái, tại trăm năm qua, xem như cùng hắn có chút giao tình. Nếu là thuận tay lại đối với mình không có ảnh hưởng, có thể giúp một cái là một thanh. Mấu chốt nhất là, hắn nghĩ biết rõ ràng Nguyên Nguyệt bên kia hắc môn, đến cùng còn có thể hay không truyền đưa tới. Nếu như vẫn luôn có thể có liên tục không ngừng người truyền đưa tới, như vậy đảo ngược có hay không có thể trở lại Nguyên Nguyệt. Ngụy Hợp trong lòng có tính toán, cái kia có thể đi bên ngoài liền bổ. Bên ngoài liền bộ đội tiếp tinh hệ bên trong an toàn bổ, chủ yếu truyền đạt đủ loại văn bản tài liệu cùng chính sách. Sự tình cũng không nhiều, rất nhẹ nhàng. Bích Liên đề nghị, ta tâm lý nắm chắc. Ngụy Hợp trở về câu, cũng không nói thêm lời, bèn tự vào thang máy. Người mau trở về đi thôi, đừng quá muộn. Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa. Bích Liên lúc này mới chỉ có thể phất phất tay. Được a, như vậy, ngủ ngon. Trên thang máy đi, đến lầu 6 tầng, Ngụy Hợp mở cửa tiến vào ký túc xá, treo tốt quần áo, đi vào ban công đang muốn rửa mặt. Quỷ thần xui khiến, hắn lại đi ban công bên ngoài phía dưới mắt nhìn, dưới lầu đất trống bên trên, Bích Liên chính ở chỗ này. Nàng ngốc ngốc đứng tại thang máy một bên, không nhúc nhích, tựa hồ là đang ngẩn người, chờ một hồi lâu. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, xuất ra đầu cuối, gọi tới xe, ngồi lên, xe cũng đứng ở tại chỗ có một hồi, mới chậm rãi lái đi. Ngụy Hợp thu tầm mắt lại, trong lòng hiểu rõ, Bích Liên cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ban đầu kích tình đi qua, còn lại dĩ nhiên chính là lý tính. Dạng này cũng tốt, sớm một chút nghĩ rõ ràng, đi tìm thích hợp người trong sạch. Hắn thở dài, mở ra cá nhân đầu cuối giao diện, tin tức mới bên trong, có đến từ thượng cấp ngành chính thức thông cáo, là liên quan tới hắn bước kế tiếp an bài chức vụ thông chi, có thể cho hắn tự do lựa chọn từng cái khác biệt bộ môn. Những ngành này đều là nguyện ý tiếp nhận hắn, cũng mà còn có danh ngạch trống chỗ. Đương nhiên, nơi này này loại công cộng chương trình sẽ không xuất hiện đặc biệt tốt chống chỗ chức vụ, những cái kia đều sẽ không được thả ra, là đã sớm dự định. Ngụy Hợp quét mắt đầu cuối giao diện biểu diễn ra chức vị, hết thảy hơn 10 chức vị bên trong, hắn không do dự, trực tiếp điểm kích mặt đất tập kích bộ đội một cột. Tại mở ra xin lý do bên trong, hắn viết, bởi vì còn có bằng hữu tại ẩn thành, đồng thời hy vọng có thể tại chiến đấu trong chém giết duy trì tự thân năng lực thực chiến, cho nên muốn đi vào mặt đất tập kích bộ đội. Điểm kích, gửi đi, đóng cửa đầu cuối. Ngụy Hợp thở hắt ra, cứ như vậy, Warsaw đại học bên kia tạm giữ chức cũng là đến tạm thời ngừng dừng một cái, chờ trở về bộ đội nghỉ ngơi kỳ lại tiếp tục. Đích đích, không mấy phút nữa thân xin trả lời liền xuống tới, cơ hồ là dây thông qua. Ngụy Hợp Thân mời tới được cho phép. Trong 3 ngày đi tới bộ đội đưa tin, tức có thể hoàn thành chức vụ chuyển di. Về sau đem tiến hành 1 tuần mặt đất tập kích thường thức huấn luyện. Quảng cáo, xem xong hồi phục, Ngụy Hợp trong lòng có chút không hiểu cảm xúc. Mấy năm yên ổn sinh hoạt, đột nhiên lại lập tức phải trở lại nhất tuyến cùng ô nhiễm thú chém giết. Dạng này chuyển hóa, tâm tính cần điều chỉnh. Hắn phân biệt cho Tư Lý Lan Tạp, Phất Lạc Y Đức giáo thủ, còn có mấy cái quen biết đồng sự, gửi đi cáo chi tin tức, lại cho đế bang bên kia phát tin tức. Về sau, liền rửa mặt, trở về phòng, tiến hành linh pháp rèn luyện. Hôm sau trời vừa sáng, Ngụy Hợp đứng dậy đi Warsaw Đại học bên kia, đi trước cho mới hạng mục kết thúc công việc, chuyển giao các hạng công tác. Người đã quyết định, Phất Lạc Y Đức nhìn xem cái này chính mình trợ thủ đắc lực nhất. Có chút tiếc hận hỏi. Đúng vậy, ta vẫn cho rằng, đối thực thể nghiên cứu, không thể rời bỏ thực tế trên chiến trường ứng dụng. Thực thể cường hóa, cần chính là thực chiến phương diện một tay số liệu, mà ta trước đó sử dụng chính là ảnh trùng thực thể. Đối với hiện tại bảo phong cấp, cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Ngụy Hợp trả lời, Phất Lạc Y Đức có chút không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế đến bảo phong cấp, trừ ra một chút bởi vì đặc thù nguyên nhân thực sự vô pháp tránh đi chiến đấu người bên ngoài. Phần lớn người đều không sẽ chủ động trước đến tiền tuyến. Dù sao đó là có khả năng gặp được nguy hiểm tính mạng thảm liệt chém giết. Giống Tư Lý Lan Tạp như thế, bảo phong cấp còn lưu tại nhất tuyến, là cùng quân đội ký tên bồi dưỡng hiệp ước. Hắn có tư cách có thiên phú, cũng có thời gian, dùng chiến đấu đổi lấy đế quốc tài nguyên bồi dưỡng. Có thể Ngụy Hợp này đều hơn 200 tuổi, còn đi liều sống liều chết. Ngài yên tâm, mặt đất tập kích bộ đội thực chiến thời gian là 1 năm 3 tháng. Phần lớn thời gian đều không cần tập kích di tích ô nhiễm thú cứ điểm. Chẳng qua là thường ngày tuần tra. Thời gian còn lại đều chỉ cần bảo trì cơ bản huấn luyện cường độ là được. Phần lớn thời gian đều là nhàn rỗi. Ta hoàn toàn có khả năng tại thời gian còn lại tăng lớn trung tâm nghiên cứu bên này lượng công việc. Ngụy Hợp trả lời. Ta tin tưởng ngươi. Phất Lạc Y Đức gật đầu. Kỳ thật hắn tiếc hận không phải cái này, mà là tiếc hận Ngụy Hợp đi tiền tuyến, liền không hợp thích lắm cùng nữ nhi của mình tiếp xúc. Tiền tuyến nguy cơ trùng trùng, ai cũng không nói chắc được gặp được nguy hiểm gì. Dạng này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, tại ngân đái khu, không có nhà đình nguyện ý cùng dạng này người kết hợp. Như vậy, ta cáo từ trước, nơi này chức vụ tạm thời tạm dừng. Ngụy Hợp thi lễ một cái, quay người đi ra văn phòng, cùng ngoài cửa một chuyến đồng sự từng cái tạm biệt. Hắn đi ra ngoài, đi đến trung tâm nghiên cứu lối ra lúc, Ngụy Hợp mắt sáng lên, thấy Bích Liên đứng ở ngoài cửa, trong tay mang theo một cái màu xanh lá túi sách, vẻ mặt toát ra một tia nhàn nhạt mỏi mệt. Thấy hắn ra tới, Bích Liên liền vội vàng tiến lên. Người muốn đi mặt đất tập kích bộ đội. Không thể nào, người không phải mới từ mặt đất đi lên, làm sao còn muốn trở về? Nơi đó nguy hiểm như vậy. Nàng có chút khẩn trương, mang theo một tia ánh mắt mong đợi, chờ lấy Ngụy Hợp phủ định. Là thật, ta đề giao xin đã thông qua được. Ngụy Hợp khẳng định trả lời. Bên cạnh hắn đã chú định sẽ có đủ loại nguy hiểm sóng gió. Cuộc sống như vậy, cũng đã chú định hắn cùng Bích Liên không thích hợp. Hắn có thể cảm giác được, Bích Liên mong muốn chính là an an ổn ổn, bình bình đạm đạm sinh hoạt. Mà này chút, hắn không cho được nàng. Cho nên, sớm điểm sớm tốt, có thể là, vì cái gì a? Bích Liên bị tin tức này một thoáng chấn trụ. Nàng không thể nào hiểu được. Không thể nào hiểu được vì cái gì Ngụy Hợp sẽ chủ động hướng chỗ nguy hiểm nhất chạy. Cứ như vậy tại an toàn bộ cùng Warsaw Đại học nhậm chức không tốt sao? Yên lặng sinh hoạt không tốt sao? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ngụy Hợp vô pháp nói rõ lý do, chỉ hơi hơi hướng nàng gật gật đầu. Trở về đi, chính mình tốt cuộc sống thoải mái. Hắn dẫn theo cặp công văn, theo Bích Liên bên cạnh người sượt qua người, lưu lại Bích Liên một người, ngốc ngốc đứng tại chỗ. Vì cái gì? Nàng thấp giọng lầm bầm. Ta chỗ nào không tốt? Người vì cái gì? Vì cái gì không muốn Bích Liên? Nàng không thể nào hiểu được. Một tuần sau, ha ha ha ha, từ Lý Lan Tạp dùng sức vỗ Ngụy Hợp phía sau lưng. Lão Ngụy, ngươi thế mà cũng tới. Vui vẻ, ta một người tại bộ đội thật chính là nhàm chán a. Lại ký hợp đồng chạy không được, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Mặt đất tập kích bộ đội căn cứ huấn luyện bên trong. Khổng lồ nội bộ sân huấn luyện bên trong. Vô số cỗ thực thể đang dùng vũ khí lạnh đối kháng lẫn nhau trong khi huấn luyện. Tiếng va chạm to lớn cùng tiếng nổ vang rền bên tai không dứt. Ngụy Hợp cùng Tư Lý Lan Tạp đứng tại tít ngoài rìa, cũng có thể cảm giác được mặt đất đang không ngừng chấn động run rẩy. Người cao hứng cái gì? Ta cũng không có khả năng cùng ngươi một cái phân tổ. Mỗi cái bạo phong cấp đều là đơn độc dẫn đội. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Vậy thì có cái gì? Chúng ta tổng đội cùng ta có thể là bạn bè thân thiết. Quay đầu khiến cho hắn nắm ngươi cùng ta phân phối sát bên. Từ Lý Lan Tạp sảng khoái cười nói. Hắn cũng đang huấn luyện. Trên thân còn mặc lấy bạo phong thực thể trang bị. Nói đến, gần nhất mặt đất sự tình còn rất nhiều. Trước đó không lâu chúng ta truy tung người biến dị. Trước đó lại kiếm chuyện, trộm hai chiếc ẩn thành máy phi hành. Thế mà còn giả trang ẩn thành người, cố gắng tiến vào ẩn thành. Còn tốt bị kịp thời phát giác. Từ Lý Lan Tạp trầm giọng nói. Vừa vặn chúng ta rất nhanh lại muốn đi một chuyến. Thử lại lấy lùng bắt một lần người biến dị. Mặt khác, kiểm tra một chút ô nhiễm thú bên kia động tĩnh. Cần đem ô nhiễm phóng xạ chỉ tiêu duy trì tại quy định quắc giá trị phía dưới mới được. Ta có lẽ cũng có thể còn kịp cùng một chỗ. Ngụy Hợp nói, khoảng cách ta đi lên cũng không có thời gian mấy năm. Mặt đất tình huống ta vẫn là không xa lạ gì. Là như thế này, hiện tại nhân thủ không đủ. Tất cả mọi người không muốn gia nhập loại nguy hiểm này chức vụ. Cho nên trong bộ đội có thể đánh người thật đúng là không nhiều. Người khả năng thật muốn bị cùng một chỗ điều phối tiến đến. Cùng nhau hành động, Từ Lý Lan Tạp gật đầu. Ta không có vấn đề. Ngụy Hợp cười nói. Đúng rồi, người cùng trước người bằng hữu đồng sự giao phó xong không? Ta nhớ được có cái xinh đẹp muội tử một mực tại truy ngươi đúng không? Từ Lý Lan Tạp bỗng nhiên mập mờ nói. Lão Ngụy, ngươi có khả năng a, chúng ta không thích hợp. Ta đã cùng nàng nói rõ. Ngụy Hợp lắc đầu nói. Rất lãnh khốc. Từ Lý Lan Tạp vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy đầu nhi. Ồn ào tiếng nhạc, hỗn loạn màu sắc rực rỡ ánh đèn. Nóng nảy vặn vẹo dục vọng nam nữ. Buổi chiếu phim tối sinh hoạt. Chắc là sẽ không thiếu khuyết hormone đang thúc dục động. Đồng dạng cũng sẽ không thiếu khuyết những cái kia thất ý mua say nam nữ. Thải Hồng khu phụ cận một nhà cỡ lớn trong quán rượu. Bích Liên mới hóa trang. Lúc này đã bị mồ hôi cùng nước mắt sông rối tinh rối mù. Nàng một chén tiếp một chén không ngừng hướng trong miệng rót. Này uống rượu tư thế thấy đối diện hảo hữu trong lòng trực nhảy. Người kiềm chế một chút. Không biết uống rượu còn uống nhiều như vậy. Còn không cần linh năng cân đối thân thể. Người đây là thất tình còn là thế nào? Ngồi đối diện nữ tử cau mày nói. Thất tình. Bích Liên cười cười. Đều còn chưa bắt đầu. Ở đâu ra thất tình? Người không phải một mực tại truy cái kia ăn toàn bộ lão nam nhân. Làm sao? Này đều bao nhiêu thời gian? Còn không có đắc thủ. Nữ tử thoáng có chút kinh ngạc, tình cờ nàng cũng thấy qua Bích Liên cùng nam nhân kia cùng đi qua. Vốn cho là tốt hơn. Kết quả, hắn không nguyện ý, ta cũng mệt mỏi. Bích Liên cười trả lời. 2 năm trả giá, 2 năm kiên trì, 2 năm liếm cẩu, cuối cùng lại là liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Ta cảm giác mệt mỏi quá. Nàng lại lần nữa bưng chén rượu lên, suy nghĩ một chút, lại buông xuống, trực tiếp vào tay nguyên một cái bình rượu. Nam nhân kia thật lợi hại, người cũng như thế đuổi ngược, còn không nguyện ý, hắn không phải không bạn gái sao? Nữ tử nghi hoặc hỏi. Không có, không có, còn như thế có thể nhịn. Nữ tử như có điều suy nghĩ. Hắn sẽ không phải là có bị bệnh không? Hoặc là ưa thích nam nhân? Không có khả năng. Bích Liên phủ định. Quảng cáo. Vậy tại sao sẽ còn cự tuyệt ngươi? Nữ tử hỏi lại. Ta không biết. Bích Liên ngửa đầu một ngụm buồn bực. Nguyên một bình rượu nước uống một nửa, nàng liền bị sặc đến, thả tay xuống, có ý tứ. Cô gái đối diện cười cười, nếu như ngươi có thể xác định hắn không có bệnh, vậy hắn kiên trì lâu như vậy, không có bạn gái còn một mực cự tuyệt ngươi. Cái này chứng minh, nam nhân này là rất có nghị lực cùng tự điều khiển lực người. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể giả ý cùng ngươi tốt. Sau đó chơi chán lại mượn khẩu tìm khuyết điểm cùng ngươi tách ra. Yêu đương chia tay cái gì? Tại người trẻ tuổi bên trong đều là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn không có làm như vậy. Điều này nói rõ, hắn đối đãi tình cảm thái độ hết sức thận trọng, mà lại không muốn thương tổn ngươi. Nữ tử sờ lên cằm. Như thế vừa phân tích, Bích Liên cũng có chút thất thần dâng lên. Nói như vậy, hắn không đúng, đối với ta không có cảm giác. Nói nhảm, nếu là ta là nam, như ngươi loại này đưa tới cửa liếm cẩu, không chơi ngu sao mà không chơi. Nếu là tính cách lãnh khốc điểm, ngươi nói không chừng bệnh viện đều lên 10 mấy lần. Nữ tử cười nhạo nói, lên bệnh viện làm gì? Bích Liên ngốc ngốc hỏi, nạo thai à? Nữ tử cười uống một ngụm rượu nước. Yên lặng, Bích Liên thả tay xuống bên trong bình rượu, ngồi ở trên ghế salon bỗng nhiên bất động. Bất quá bây giờ kết thúc cũng tốt. Hắn đi tiền tuyến hẳn là thực hiện giấc mộng của hắn. Ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này, quên chút tình cảm này, lại bắt đầu lại từ đầu. Đại gia tách ra đều tốt. Nữ tử cười an ủi. Ngược lại các ngươi ban đầu liền không thích hợp. Coi như hắn hiện tại là bạo phong cấp, trong nhà ngươi cũng không có khả năng đồng ý, không quan trọng một cái bạo phong cấp. Phân lượng còn thiếu rất nhiều để bọn hắn thay đổi chủ ý. Mụ mụ ngươi còn trông cậy vào ngươi có thể giúp nàng một lần nữa trở lại chủ gia. Ngươi có thể là chiếu sáng người kế tục. Soạt, bỗng nhiên Bích Liên đột nhiên một thoáng đứng người lên, ngăn tại nàng trước mặt trên mặt bàn. Bình rượu chén rượu dồn dập bị đụng đổ đi đầy đất. Ngươi làm gì? Nữ tử bị nàng động tác giật nảy mình. Bích Liên không nói một lời, quay người nắm mép váy hướng ra ngoài chạy đi. Nàng dồn dập bước chân xuyên qua phân loạn sân nhảy, trên người màu trắng mép váy tựa như hồ điệp tung bay. Tiểu Liên, ngươi đi đâu? Nữ tử ở phía sau đứng dậy vội vàng hô to, ta đi tìm hắn. Bích Liên cũng không quay đầu lại, một hơi chạy đến cửa quán bar. Người điên rồi, hắn là muốn đi tiền tuyến. Nữ tử sững sờ, lập tức nộ mà kêu to. Bích Liên đột nhiên đứng vững, đứng tại cửa ra vào ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Ta đây cũng đi tiền tuyến, ta không muốn lấy sau hồi tưởng lại hiện đang hối hận. Nàng quay đầu lại, ánh mắt kiên định, cho nên ta muốn đi tìm hắn. Người điên rồi. Nữ tử sắc mặt khó coi. Ta không điên. Đây là ta trong đời lần thứ nhất yêu đương. Ta không nên để lại hạ tiếc nuối. Bích Liên không nói thêm lời, quay người bước nhanh hướng phía bên ngoài chạy đi. Rất nhanh tan biến tại bên đường lối đi bộ phần cuối. Rào. Ngay tại Bích Liên hoàn toàn biến mất không lâu, chỉnh cái quầy rượu đầu tiên là yên tĩnh, lập tức đột nhiên truyền ra một hồi nhiệt liệt vỗ tay. Huýt sáo, Âm thanh ủng hộ, cố gắng lên, tiểu cô nương tốt, quán ba nơi hẻo lánh chỗ. Một người mặc thon dài đen bì phong y nam từ tóc đỏ bưng chén rượu lên. Đối thân đối diện trên chỗ ngồi như lâm đại địch đế bang. Lắc lắc rượu trong chén. Người sống một đời, chỉ có dũng khí mới là đáng giá nhất người hướng tới. Cho nên, người đang sợ cái gì? Tiếp nhận chúng ta biếu tặng. Tiếp nhận tự do biểu tượng. Người duy nhất còn thiếu khuyết. Cũng chỉ là cùng vừa mới tiểu gia hỏa kia một dạng. Dũng khí. Đế bang hai tay chặt chẽ nắm chặt. Cái trán giọt lớn mồ hôi không ngừng chảy ra. Mời đọc siêu phẩm bảo hộ bên ta tộc trưởng. Cầu, vững vàng, hài hước, cơm chó, boss sau màn bố cục, cô hệ thống, cô hậu cung, cách chương.